Phiêu Miễu Huyễn Phủ vốn cùng thế giới bên ngoài không có chút liên hệ nào, ở bên trong có rất nhiều nơi để phát triển. Đợi đến 100 năm sau, vị đồ đệ này chắc chắn là thiên hạ vô địch. Dị Thế Tà Quân, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, quyển 5, Đoạt Thiên Chi Chiến Cách Chương.